Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, chương 633, gấu lớp cố hương. Hiện tại mộ cung sớm đã không có trước đó nguy hiểm, nhưng là sau khi tiến vào vẫn là cảm giác âm phong tập kích người. Quả nhiên không ra kênh sở liệu, mộ cung bên trong Darkstone đã không có. Cái kia Mega Zenga cũng không có bóng dáng. Mộ cung bên trong đã không có bất luận cái gì manh mối. Duy nhất để Ken nghĩ không hiểu liền là Mega Zenga biến mất. Cái kia Mega Zenga có thể tùy thời hoán đổi mình hình thái. Thực lực cường hãn lẽ ra Ryu không có khả năng có thực lực như vậy đi chiến thắng nó. Làm sao lại hư không tiêu thất? Ken cùng Morty đi ra mộ cung. Ta ngày mai liền lên đường đi tìm xe đầu tim manh mối. Ecruteck Jim liền giao cho ngươi. Ken đối Morty nói ra. Nhất định phải cẩn thận. Morty mặc dù cũng rất muốn đi, nhưng là hiện tại chỉ có thể nói một câu như vậy bao hàm không cam lòng cùng thống khổ lời nói. Ban đêm suy tư nửa đêm, Ken vẫn là quyết định từ Anova địa phương Xenon 4 đời chỗ ghi lại cái kia cổ trạch vào tay. Dù sao nơi đó còn cất giấu giải trừ cái bóng khế ước phương pháp. Với lại căn cứ từ mình tại Golet chỗ ra đời hoàn cảnh cùng bồi dưỡng phương pháp phỏng đoán. Hẳn là tại Anova Nagreen City cùng Castellia City ở giữa trong khe núi lớn. Xenon 4 đời nói tới cổ trạch là tại Castellia City trong núi sâu. Xem ra lần này Anova là bắt buộc phải làm. Ngày thứ hai Morty đem Ken đưa đến sân bay, đưa mắt nhìn Ken trèo lên máy bay, chỉ hận mình cái gì cũng không làm được. Johato cùng Anova khác rất xa, thẳng đến 4 giờ chiều đang lúc hoàng hôn mới máy bay hạ cánh. Đạt tới Anova Nagreen City, Nagreen City nhà bảo tàng là Anova địa khu nổi danh nhất nhà bảo tàng. Vì bảo hộ cái này nhà bảo tàng càng là ở chỗ này đóng giữ một vị Jim Trainer. Có thể thấy được trong đó văn vật tầm quan trọng. Ken nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai liền đi Nagreen City nhà bảo tàng. Dù sao con này Golet lúc đầu Trainer có thể phát hiện cái kia cổ đại bộ lạc. Như vậy rất có thể cái kia bộ lạc địa chỉ đã bị phát hiện. Có lẽ mình có thể từ đó tìm tới một chút dấu vết để lại. Giao vé vào cửa Ken tiến vào nhà bảo tàng bắt đầu xem. Bởi vì mỗi cái văn vật đều có đào được địa phương cùng giới thiệu. Mình chỉ cần tìm Nagreen City Đại Hạp Cốc là được rồi. Cũng không có tốn hao thời gian bao nhiêu. Quả nhiên tìm được Nagreen City Đại Hạp Cốc một cái cổ đại bộ lạc xuất ra Gos xem. Về sau Ken liền không còn có phát hiện đến từ Nagreen Đại Hạp Cốc bất kỳ vật gì. Chỉ có một cái Gos xem. Cái này bộ lạc mộc mạc như vậy à? Ken có chút khó có thể tin. Liền hỏi thăm một bên nhân viên công tác. Xin hỏi một chút, còn có cái khác đến từ Nagreen City Đại Hạp Cốc văn vật sao? Thật xin lỗi tiên sinh. Chỉ có như vậy một kiện. Chẳng lẽ toàn bộ Nagreen Đại Hạp Cốc chỉ có như vậy một kiện văn vật sao? Ken hỏi lại, đúng là, đội khảo cổ tại hẻm núi chỗ sâu phát hiện một cái bộ lạc di trì. Mặc dù nơi đó có rất nhiều hầm trú ẩn, nhưng là vật có giá trị xác thực không có. Xác định ở chỗ này đã không có thu hoạch gì. Ken liền rời đi, thành thị trì hoãn luôn luôn ngắn ngủi. Mình cũng không có quá nhiều thời gian lưu lại. Ăn cơm trưa liền trực tiếp tiến vào Nagreen City Đại Hạp Cốc phạm vi. Cuối cùng là cái kia bộ lạc đã bị phát hiện. Ken không cần nhiều tốn thời gian đi tìm. Căn cứ địa đồ bên trên miêu tả phương hướng đi đến là được. Chỉ bất quá đã sớm chạch hướng chủ đạo. Cỏ hoang mọc thành bụi không có bóng người. Không có Zangus ở phía trước mở đường căn bản nửa bước khó đi. Đi dòng dã đến chưa? Đều còn chưa đạt tới. Mở ra một khối bằng phẳng địa phương. Ken trống ra lều trại. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát. Đem chỗ có Pokemon đều phóng ra. Detox cũng khôi phục nguyên bản hình dạng. Golurk, có đến ngươi hấp thu hệ Ghost năng lượng thời điểm. Nói xong Ken ném ra Golurk Pokeball. Từ khi tại Steven trong tay thu được cực phẩm Ripper Claw, mỗi lúc trời tối đều là thu thập hệ Ghost năng lượng. Chỉ bất quá cái này hệ Ghost năng lượng cũng không phải là tốt như vậy thu thập. Chỉ có thể là có tử thi mới có thể nồng hậu dày đặc chút. Địa phương khác rất ít. Cho nên nói gâu lớp hệ Ghost năng lượng tăng lên cũng không có cái gì rõ rệt hiệu quả. Gâu lớp một sau khi đi ra liền hướng về phương xa giống lên một tiếng. Sau đó không đợi Ken chỉ lệnh liền trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi. Gâu lớp. Ken hô một tiếng, đi tâu, đi, đuổi theo, Golurk khẳng định là phát hiện cái gì. Sau đó đi tâu cũng thay đổi thân trở thành Golurk dáng vẻ. Bay đi, đi tâu đem hết toàn lực đuổi theo, mới miễn cưỡng đi theo Golurk. Trong rừng rậm xuyên qua hơn một giờ, cuối cùng là ngừng lại, hẻm núi chỗ sâu một cái gần núi bộ lạc, từng cái hầm trú ẩn rắc rối phức tạp. Còn có một số cổ đại người dân lao động sinh hoạt vết tích. Nhìn thấy cái này bộ lạc, Golurk ánh mắt rất rõ ràng phát sinh biến hóa. Golurk, đây chính là ngươi ra đời địa phương sao? Ken hỏi, Golurk nhẹ gật đầu, chỉ bất quá mình cũng không có cảm giác được nơi này rất dày u linh khí tức. Cái này rõ ràng là không bình thường. Golurk tiểu nhân sinh ra cũng là bởi vì thạch ngẫu hội tụ đại lượng hệ Ghost năng lượng từ đó tạo thành sinh mệnh, với lại bởi vì năng lượng cường phần lớn đều bị cổ đại vu sư phong ấn chặt năng lượng. Từ Golurk trong cơ thể tích chứa năng lượng thật lớn đến xem nơi này không có khả năng chỉ có cái này yếu kém hệ Ghost năng lượng, chẳng lẽ nói hiện tại mặt trời còn không có hoàn toàn xuống núi nguyên nhân? Nơi này hệ Ghost năng lượng rất nặng. Zenga nghe được Ken tiếng lòng phát ra ý niệm. Ở nơi nào? Ken trong lòng vui mừng. Mình dù sao năng lực có hạn. Bằng vào như vậy một chút siêu năng lực xác thực không thể giống Zenga có thể cảm thụ cấp độ càng sâu hệ Ghost năng lượng. Golurk đã biết. Nó đang đợi mặt trời hoàn toàn xuống núi. Zenga nói ra. Ken nhẹ gật đầu. Đã như vậy. Ken liền đứng ở bộ lạc bên ngoài trống trải chi quan sát lấy Golurk. Trời càng ngày càng tối, Golurk từng bước đi hướng trong bộ lạc tế đàn. Trời đã tối đen, với lại hôm nay ban đêm không có chút nào ánh sáng. Đơn giản đưa tay không thấy được năm ngón, Golurk tay không đem chính giữa tế đàn khắc ấn lấy soạn văn bàn đá gỡ ra. Sau đó Golurk hai chân lợi cho gỡ ra bàn đá phía trên. Ken trực giác cảm giác một châm âm phong tập đến chính mình không khỏi lui về sau hai bước. Thật mạnh năng lượng, Zenga không khỏi tán thưởng. Hiện tại Ken đã có thể cảm giác được năng lượng cường đại ba động. Từ tế đàn phía dưới tuôn ra, toàn bộ mượn Ripper Claw xông vào Golurk thân thể. Chẳng trách mình vừa mới không cách nào cảm giác được năng lượng ba động. Nguyên lai là bị cái này tế đàn cho phong ấn chặt. Nếu không phải Golurk sinh tại đây chỗ, làm sao có thể phát hiện dạng này bí mật? Golurk hai tay chỉ lên trời, tựa hồ tại nhận lấy phần này năng lượng quà tặng. Ken có thể rõ ràng nhìn ra, tại cái này cỗ năng lượng cường đại thôi thúc dưới. Trước kia Golurk thân năng lượng trong cơ thể rốt cục bắt đầu hướng tứ chi cùng đầu lan tràn. Không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Ken cảm xúc bành trướng. Như thế có hồng hoang chi lực năng lượng mình hai đời đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Có năng lượng như thế gia trì. Golurk có thể trưởng thành đến cấp bậc gì mình đã không thể nào đoán trước. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.